Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút. Tập 5. Chương 41: Đường nhỏ trong rừng. Đang một tiếng, mũi kiếm từ chỗ va chạm một phân thành hai, thanh trường kiếm đã biến thành một cây kiếm gãy. Nhìn kiếm gãy trong tay, Lý Hỏa Vượng nhất thời có chút phát mộng, vũ khí vừa mới tới tay đã không còn nhanh như vậy. Nhìn trái nhìn phải, Lý Hỏa Vượng đi nhanh tới vài bước, đoạt lấy thanh kiếm từ trong tay trường nhân đã chết. Hoàn hảo vẫn còn một cây để dùng. Táp, trường kiếm vào vỏ, Lý Hỏa Vượng đi xung quanh thiên thư nghĩ nên làm cái gì tiếp theo. Cậu vốn tính hủy diệt cái gọi là thiên thư này, nhưng hiện tại xem ra thiên thư thật có chút gì đó, rất khó nói thứ này không phải là bảo bối. Nếu đã hạ quyết tâm thì không thể bỏ qua, thứ có giá trị như vậy tự nhiên không có khả năng tùy ý vứt bỏ. Mặc kệ thế nào, trước lấy đi, nếu không được thì đưa ra hiệu cầm đồ đổi chút tiền cũng được. Về phần ý tưởng dựa vào thứ này mà thành tiên mà không thực tế, Lý Hỏa Vượng hoàn toàn từ bỏ, cậu đã thấy được kết cục những người đã thử qua trước đây, cậu không muốn trở thành người kế tiếp. Lý Hỏa Vượng cố sức ôm lên ước lượng, phiến đá này sức nặng còn nặng hơn một ít so với cậu tưởng tượng, nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể thừa nhận. Sau khi dùng vải bọc phiến đá này lại rồi buộc ở sau lưng, cậu nói với những người đang chờ đợi ở một bên, đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này. Dầu tháp được hắt vào căn động hôi thối của Đan Dương Tử, ngọn lửa theo dầu tháp lan tràn ở trên đất. Điểm hỏa tất cả những gì có thể điểm hỏa ở trong phòng, bao gồm Trường Minh Trường Nhân cùng Huyền Nguyên ở trên đất. Thế lửa rất lớn, Lý Hỏa Vượng nhìn thấy một màn trước mắt mới rõ ràng, thi thể nhân loại là vật thiêu đốt thiên nhiên. Bọn họ một bên theo đường cũ trở về, một bên dần dần điểm hỏa toàn bộ các phòng. Ngọn lửa cực nóng hỏa dần dần liên hợp lại, thiêu đốt tất cả những gì có thể thiêu đốt trong thanh phong quan, hun đen tất cả những gì mà không thiêu được. Khụ khụ, khói đặc bắt đầu làm cho mọi người ho khan lên, mọi người đều tăng tốc nhanh hơn. Hồi lâu mọi người đứng ở dưới ánh mặt trời, yên lặng nhìn cửa động thanh phong quan đang bốc khói đặc cuồn cuộn ra bên ngoài. Khói đặc cuồn cuộn thẳng lên trên trời, bao vây lấy toàn bộ âm u cùng tà ác trong thanh phong quan, biến mất ở trên bầu trời sáng ngời. Lý Hỏa Vượng ngửa đầu cười ha ha, lưng mang trường kiếm cùng phiến đá, xoay người đi về đường nhỏ ở trong rừng xa xa. Chúng ta đi thôi. Những người khác lưng cõng lương thực đều đuổi theo, bất chi bất giác Lý Hỏa Vượng đã trở thành đầu lĩnh của bọn họ. Nhìn đường nhỏ trong rừng cây ở xa xa đang dần dần tới gần, Lý Hỏa Vượng tâm tình giờ phút này đã không còn đi xuống nữa. À, nơi này xem qua thực kỳ lạ, cũng không biết tương lai còn có thể gặp phải dạng người gì, dạng chuyện gì nữa, bỗng nhiên cảm thấy thật chờ mong. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt cậu, lại hít không khí tươi mới, tâm tình của cậu bắt đầu chuyển biến tốt hơn. Lý Sư Huynh, huynh chậm một chút, mắt tôi đau. Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện Bạch Linh Miểu đang ôm mắt của mình ở dưới ánh mặt trời. Cậu đi qua, nâng mặt của cô cẩn thận quan sát, kinh ngạc phát hiện mình có thể từ trung ương đồng tử mắt của cô nhìn thấy mạch máu ở mặt sau của mắt. Ánh hồng nhạt chính là màu sắc của mạch máu đỏ sậm bị ánh sáng chiếu vào. Cái này, hẳn là chỗ thiếu hụt nào đó, Lý Hỏa Vượng trong lòng suy đoán. Cậu không phải làm nghề y nhưng cậu cũng đoán được một ít, bởi vì Lý Hỏa Vượng nhớ mấy ông lão làm thầy tướng hoặc tẩm quất bị chứng bạch tạng, tuyệt đại bộ phận đều là người mù. Xem qua loại bệnh này của Bạch Linh Miểu sẽ làm cho mắt bị tật gì đó, sẽ yếu hơn nhiều so với mắt người bình thường. Như vậy không thể được, Lý Hỏa Vượng từ cắt lấy một mảnh vải trên vạt áo đạo bào màu xanh của mình, nhẹ nhàng bịt lên mắt của Bạch Linh Miểu. Về sau chỉ cần đi ra dưới ánh mặt trời, cô phải bịt lại. Nhưng, như vậy tôi sẽ không nhìn thấy. Không sao, tôi dẫn cô. Lý Hỏa Vượng bắt lấy tay phải mềm mại của Bạch Linh Miểu, dẫn theo những người khác đi nhanh về phía trong rừng. Bạch Linh Miểu lảo đảo vài cái, rồi rảo bước đi theo Lý Hỏa Vượng. Xì xì xì. Lữ Trạng Nguyên mặt đầy nếp nhăn cầm cái tẩu thuốc của mình dùng sức gõ lên trên hộp. Sau khi gõ hết những vụn thuốc cháy ở bên trong tẩu ra, hắn lại lấy thuốc lá mới từ trong hộp nhét vào trong tẩu, dùng mồi lửa điểm hỏa. Sau khi thoải mái rít một hơi, hắn hô về phía cánh rừng, Tế Oa Tử, đã xong chưa? Sắp rồi. bên kia truyền đến tiếng một thiếu niên đáp lại. Lừa lười cứ đái nhiều, đi ỉa mà còn chậm như vậy, không biết còn tưởng tao bạc đãi mày, cho mày ăn đất chứ. Lữ Trạng Nguyên một bên hút thuốc lá, một bên bất mãn mắng con nhỏ của mình. Chương 42, dọa người, 1. Tầm mắt của hắn hướng về sau xe ngựa, nhìn về phía toàn bộ gánh hát thuộc về mình đang ở đường nhỏ trong rừng. Trừ bỏ một chiếc xe ngựa kéo xe chưa trang phục biểu diễn cùng nhạc khí ra thì còn có một nhà ba người lớn nhỏ của mình. Cùng với hai cháu ngoại trai bà con xa dẫn từ trong thôn ra, đừng nhìn gánh hát nhỏ, nhưng đây là toàn bộ gia sản hắn vất vả mới có được trong những năm qua. Chính là dựa vào gánh hát nhỏ này, ở thời điểm mùa màng không tốt, mới có thể giúp cả nhà mình có cơm ăn no. Cha, uống nước ăn bánh đi. Lữ cử nhân đưa bánh cùng bình nước cho cha. Ăn cái gì mà ăn, chưa tới giờ cơm ăn cái gì mà ăn. Tưởng lương thực là nhặt được à? Mày có biết hiện tại giá lương thực thế nào không? Con gái mày đã 2 tuổi, mà sao cứ như trẻ con vậy? Sao không hiểu chuyện như vậy? Bị đổ ập xuống mắng một trận, Lữ cử nhân cũng không giận, cười cười lui trở về, đưa những thứ trong tay cho vợ. Thế nào, lại bị mắng à? Anh chính là thích ăn mắng mà. La Quyên Hoa mang đồ ăn để lại trên xe, lại dùng ngón tay chọc chọc con gái bảo bối đang ngồi trên thùng xe. Mắng vài tiếng cũng không mất đi miếng thịt nào, mắng thì mắng thôi, từ sau khi mẹ qua đời, tính tình cha cứ như vậy. Ai, đương ra, những gì mà tối hôm qua em nói với anh đến cùng là có nói với cha không vậy? Chờ thêm chút thời gian rồi nói sau, gần đây không có nơi diễn, cha cũng khó khăn. Vừa nói đến vấn đề này, Lữ cử nhân sắc mặt khổ sở hẳn. Hắc, khó khăn gì, ngay cả tiền mua vải may đồ cho cháu gái cũng không có sao. Hiện tại nó mặc đều là đồ diễn. Đồ diễn, thật ra cũng được mà. A, quỷ. Một tiếng thét chói tai hoảng sợ cắt ngang hai vợ chồng nói chuyện, cũng làm cho cả gánh hát không khí nhất thời khẩn trương hẳn lên. Không bao lâu, những người khác nhìn thấy, một thiếu niên cởi chuồng kêu cha gọi mẹ vọt ra khỏi rừng, vọt vào trong lòng Lữ Trạng Nguyên. Quỷ cái quỷ gì? Ban ngày ban mặt có quỷ gì chứ? Nhanh mặc quần lên. Lữ Trạng Nguyên tuy trong miệng răn dạy con trai mình, nhưng hắn vẫn như chắn ở trước Lữ Tú Tài, nắm chặt tẩu thuốc trong tay, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cánh rừng. Bên trong bóng người chớp động, xem ra là có người đang đến đây. Có cứt. Mắt tao đâu có mù, đừng đi tới trước nữa, mày muốn ăn à? Nói mày ngốc, cũng không ngốc đến mức đó chứ. Cẩu oa đừng nói nữa, trên đường có người. Hắc hắc, nghe ngài, Lý Sư Huynh. Không bao lâu, Lữ Trạng Nguyên nhìn thấy một đám người đi ra từ trong rừng. Khi nhìn thấy bộ dáng những người này, Lữ Trạng Nguyên nhất thời hít vào một hơi khí lạnh, khó trách vừa rồi con trai nhỏ lại nói là có quỷ, những người này trông cũng quá dọa người đi. Một người gầy teo trên mặt đầy vết đen vết trắng, cô gái tóc bạc trắng, quái nhân chân vòng kiềng nằm ở trên lưng một người, thậm chí còn có người mặt mọc đầy lông. Lữ Trạng Nguyên vào Nam ra Bắc cũng được xem là kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn bị một màn trước mắt dọa. Cha, con sợ. Lữ Tú Tài không ngừng lui về phía sau, tựa như là muốn tận khả năng co rút thân xác về phía sau phụ thân mình. Mày sợ tao chẳng lẽ không sợ sao? Lữ Trạng Nguyên ở trong lòng mắng con trai mình, nếu không phải trong đám người này, có một đạo sĩ cùng mấy người bộ dáng đạo đồng, ông ta chỉ sợ đã sớm xoay người chạy mất rồi. Lữ Trạng Nguyên run run chắp tay nói với Lý Hỏa Vượng. Xin hỏi vị đạo gia này, những người này đều là tinh quái mà người hàng phục sao? Lời này vừa ra, nhất thời hắn thu hoạch được rất nhiều ánh mắt địch ý. Lão già kia nói cái gì đó? Chọc đánh à, nói ai tinh quái đó? Lữ Trạng Nguyên nhìn thấy đạo sĩ nọ khoát tay ngăn cho tinh quái mặt trứng đen khí thế bức người ngậm miệng, trong lòng càng xác định ý nghĩ của mình. Vị lão trượng này, làm phiền cho hỏi, con đường này đi thông nơi nào vậy? Ngũ Lý Cương. Phía trước chính là Ngũ Lý Cương, không xa không xa. Ha ha ha. Nói xong lời này, Lữ Trạng Nguyên lấy tẩu thuốc trong tay vụng trộm hơ nóng mông một cái, ngựa hí vang một tiếng kéo thùng chạy theo đường nhỏ trong rừng. Ai? Ngựa của ta. Ngựa của ta. Mau, đuổi theo. Lữ Trạng Nguyên dẫn theo những người khác làm bộ lo lắng đuổi theo ngựa. Bọn họ chạy trốn rất nhanh, không bao lâu đã vứt những người cai ở lại phía sau. Một lần chạy này chính là một canh giờ, nhìn thấy con trai nhỏ của mình chạy đến ói cả ra, Lữ Trạng Nguyên lúc này mới huýt sáo để cho ngựa dừng lại. Chờ sau khi dừng lại, ông cũng không để ý tới con trai nhỏ, mà trước tiên xem ngựa kéo xe thế nào rồi, ở trong gánh hát tử này, ngựa còn có giá hơn cả con người. Lúc này trời đã từ từ trở tối, đã sắp đến buổi tối. Các bạn đang nghe truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 43, dọa người 2. Mẹ ơi, nơi này đến cùng là đâu vậy? Làm con sợ muốn chết. Lữ cử nhân đầu đầy mồ hôi thở phì phò từng hơi một. Lữ Trạng Nguyên đá hắn một cước, không thấy trời đã tối sao? Nhanh đi vào rừng tìm chút củi đi. Ở bên đường nhỏ trong rừng, đống lửa ấm áp được nhóm lên, bánh bao đã được nướng mềm đưa vào trong miệng mọi người, hương vị ngọt ngào của lương thực an ủi lo lắng hãi hùng trong lòng bọn họ. Thấy mọi người sợ đến như vậy, đi ra bên ngoài, gặp phải chút chuyện gì đó tà môn thì tính là cái gì, càng vào lúc như thế thì càng không thể hoảng, tôi nói cho mọi người. Lữ Trạng Nguyên nói với những người khác, cha, đây không là tinh quái gì đâu, con thấy giống con người hơn, hơn nữa đạo sĩ nọ còn gọi cha là lão trượng đó. Nghe con dâu nói lời này, Lữ Trạng Nguyên cua cua bình nước trong tay. Quản hắn là gì, chúng ta đều đừng nhúng tay vào, mọi người đều ghi nhớ cho tôi, đi ra bên ngoài, muốn sống lâu một chút, có những thứ chỉ cần có thể né tránh thì tuyệt đối không được dính vào. Cái này là triết lý cuộc đời Lữ Trạng Nguyên, mặc kệ nói như thế nào, dựa vào một điểm này, ông đã sống được chừng này tuổi. Hơn nữa ông cũng tính truyền thụ cái này cho con lớn cùng con nhỏ của mình, dù sao chờ mình già đi, gánh hát này cũng phải dựa vào bọn họ để có thể tiếp tục biểu diễn. Cầm bình nước trong tay đưa cho cháu ngoại trai ở một bên, Lữ Trạng Nguyên nhìn về phía cháu gái đang nằm ở trong lòng con dâu mình. Thấy nó dùng cái răng sữa vừa mới mọc ra mà gặm bánh bao, Lữ Trạng Nguyên càng nhìn càng cảm thấy vui mừng. Ông xoay người từ trên xe một cái chai tròn ở trên xe lấy ra một quả trứng vịt muối, sau khi cẩn thận bóc ra một cái lỗ thì đưa lòng đỏ trứng chảy ra đến bên miệng cháu gái. Đến, niếp niếp, hút cái này, thơm lắm. Nhìn cháu gái ra sức địa hút vào, Lữ Trạng Nguyên hai mắt nhất thời cười đến híp thành một đường. Tuy nói đáng tiếc không phải cháu trai, nhưng đến cùng thì ông vẫn rất thích đứa cháu gái này. Cảm giác đây là một cơ hội tốt, La Quyên Hoa lập tức mở miệng nói, cha, người xem, Thúy Nhi đã lớn như vậy, có phải nên có bộ quần áo không? Ngày nào cũng mặc đồ diễn cũng không ổn. Vừa nghe con dâu nhắc tới tiền, khuôn mặt tươi cười của Lữ Trạng Nguyên lập tức biến mất, ngũ quan đã nhăn đến nhíu vào nhau. Vừa muốn từ chối, lại nhìn thấy đồ diễn lùng nhà lùng nhùng trên người cháu gái, lòng ông lại mềm đi. Lạch cạch rít mấy hơi thuốc, nếp nhăn trên mặt ông càng nhiều đi đến trước xe, lấy ra một cái khóa đồng dài mở thùng ra. Đưa tay sờ soạng một hồi lâu ở bên trong, ông lấy ra 50 mai đồng tiền. Đừng đi trấn trên mua vải, mắc, chờ thêm 2 ngày đến Ngũ Lý Cương, con đi hỏi mấy phụ nữ dệt vải nhà người ta, đi nhà bọn họ mua vài thước vải, nhớ hỏi mấy nhà, tìm nhà nào bán rẻ nhất. Còn nữa, nhớ mua vải bông đừng mua vải bố, Tú Nhi da mềm, mua vải bố ngứa ngáy khó chịu, con biết rồi. La Quyên Hoa mặt mày hớn hở tiếp nhận tiền đồng, nàng vốn tưởng rằng có thể có tiền mua vải bố đã rất không tệ rồi, không nghĩ tới vắt cổ chảy ra nước này lại có thể rộng rãi như thế. Trẻ con đầu nhỏ, may quần áo cũng không bao nhiêu vải, mình cố gắng cũng có thể giếm được chút. Chờ nhìn thấy cháu gái mình ăn sạch sẽ lòng đỏ trứng, Lữ Trạng Nguyên mang lòng trắng trứng còn lại phần cho người lớn ăn. Tuy mỗi người được phân không bao nhiêu, nhưng thêm chút vị mặn thì ăn vẫn thật sự cao hứng, không phải dễ mới có một lần như thế này. Trời đã tối, cơm nước xong cũng không có chuyện gì làm, nghe Lữ Trạng Nguyên nói vài chuyện xưa không biết nghe được từ đâu, rồi đi ngủ. Hôm nay người thủ trước nửa đêm là Lữ Cử Nhân, đi một ngày hôm nay Lữ Cử Nhân đã mệt chết đi được, nhưng hắn vẫn gượng đánh lên tinh thần, nhìn chằm chằm đống lửa trước mắt, không để cho nó bị tắt. Con đi ngủ đi, để cha trông cho. Lữ Trạng Nguyên ngồi ở bên cạnh con, lại bắt đầu lạch cạch hút thuốc lá. Lữ Cử Nhân ngáp một cái rồi nói, cha, con không mệt, người đi ngủ đi. Nói thừa làm cái gì, nhanh đi ngủ đi, người già ngủ ít mà. Ngay ở lúc hai người đang tranh chấp ở trước đống lửa, Lữ Trạng Nguyên bỗng nhiên đưa tay bịt miệng con mình, chỉ tay về rừng cây trong bóng đêm xa xa. Hi hi, từng tiếng cười phụ nữ the thé bỗng nhiên vang lên ở phía bên phải bọn họ. Lữ Trạng Nguyên cùng con của ông theo bản năng nhìn qua, nhưng trừ bỏ bóng tối thì không nhìn thấy cái gì cả. Hi hi hi, các người nói, ta giống người hay giống thần vậy? Cánh rừng tối đen bắt đầu lay động, tựa như bên trong có thứ gì đó muốn đi ra. Lữ Trạng Nguyên nhất thời bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, ông kiến thức rộng rãi biết, đây là có cái gì đó đang đòi hỏi điều gì đó với mình. Chương 44, Tà Môn, 1. Cái này cũng không thể đáp loạn, nếu đáp sai thì không chừng sẽ cửa nát nhà tan. Nhưng vấn đề hiện tại chính là, trong rừng đến cùng là thứ gì đang đánh tiếng với mình. Cánh rừng đêm lay động có tiết tấu, phát ra tiếng xào xào quỷ dị. Hi hi hi, ngươi nói đi, ta là giống người hay là giống thần vậy? Thứ gì đó trong rừng đang làm cho nhánh cây không ngừng lay động, thanh âm nọ càng thêm sắc nhọn. Ngươi giống người, ngươi giống người. Tinh quái, ra ra, một nhà chúng ta đều là người cơ khổ, chỉ đi ra kiếm miếng cơm ăn. Lữ Trạng Nguyên hoảng sợ không quản cái gì khác, vội vàng phủ phục ở trên đất, không ngừng dập đầu đối với cánh rừng bên kia. Dập đầu, hắn bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy ở bên cạnh cánh rừng có một đôi giày thêu bó chân cùng hai chân đứng ở nơi đó. Hắn lạnh toát sau cổ sợ hãi chậm rãi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một cô gái bó chân trên người khoác áo bông hoa mới tinh đang cô đơn đứng ở đó. Gương mặt cô ta rất trắng, miệng lại rất nhỏ, trong mắt giống như hạt trân châu đen gắn ở trên mặt không chớp một chút nào. Cả gương mặt trắng che giấu ở trong bóng đêm, giống như một túi khí lơ lửng ở giữa không trung. Hi hi, ngươi nói ta giống người sao? Cô gái bó chân che miệng cười khẽ, chân bó mảnh khảnh bắt đầu tiến về phía đống lửa trại. Khi nhìn thấy cô gái bước đi đến, thân thể giống như không có xương cốt gì xoay đến xoay đi, một tia hy vọng cuối cùng trong lòng Lữ Trạng Nguyên đã hoàn toàn bị dập tắt, biết thật sự đụng phải rồi. Tế oa tử, tế oa tử, nhanh thức dậy, nhanh hát nước tiểu đồng tử. Thanh âm tràn ngập sợ hãi xen lẫn khóc sợ của Lữ Trạng Nguyên đánh thức những người khác. Một cây củi đã cháy được Lữ cử nhân sợ hãi run run cầm lên, dùng sức ném qua. Nhưng công kích này cũng không có hiệu quả gì, củi lửa trực tiếp xuyên qua thân thể cô gái. Mắt thấy cô gái bó chân nọ sắp tới gần đống lửa, thân thể nó lại bỗng nhiên khựng lại, đầu chợt xoay về phía đông cánh rừng. Nhánh cây chớp động, đám người Lý Hỏa Vượng tay cầm huỳnh thạch tỏa ánh sáng đi ra từ bên trong. Hả? Bạch Linh Miểu lúc này đã lấy mảnh vải che mắt xuống phát hiện một ít manh mối. Lý Sư Huynh, huynh xem, cô gái này thật tà môn. Cô ta không có ót, hai bên trước sau đều là mặt. Soảng. Một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, Lý Hỏa Vượng ánh mắt cảnh giác nhìn cô gái bó chân cực kỳ quỷ dị xa xa. Ngươi là ai? Hi hi, ta là người, chẳng lẽ ta không giống sao? Thanh âm cực kỳ mảnh vang lên, cô gái bó chân giống như con rết xoay chuyển thân thể mảnh khảnh, bắt đầu chuyển hoán tiếp cận mục tiêu. Lý Hỏa Vượng tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, quyết định thật nhanh tay trái tìm kiếm, một cái đạo linh đã xuất hiện ở trong tay hắn. Linh linh linh linh, tiếng chuông chói tai vang lên, những người ở đây bao gồm cả bản thân Lý Hỏa Vượng đều vẻ mặt đau đớn ôm đầu. Lý Hỏa Vượng không có dừng lại, tiếp tục dùng sức lắc, bởi vì trong tầm mắt của cậu, mọi người đều kịch liệt vặn vẹo chớp động, bao gồm cả cô gái bó chân kia. Ở trong chớp động, cái mới áo bông hoa tinh của cô ta bắt đầu nứt ra, một ít khí đen không ngừng từ bên trong bốc ra bên ngoài. Chuông đồng có hiệu quả đối với cô gái này. Đột nhiên cô gái bó chân hét lên một tiếng, thân thể đang dần dần sụp đổ điên cuồng đong đưa thối lui về trong rừng, không bao lâu đã biến mất khỏi tầm mắt của Lý Hỏa Vượng. Tiếng chuông dần dần dừng lại, Lý Hỏa Vượng cúi đầu nhìn đạo linh trong tay. Tuy không chiêu ra Du lão gia, nhưng thật không nghĩ tới ngươi còn có loại công dụng này. Không biết có phải bởi vì đã bị đập bể, hay là có nguyên nhân khác. Lý Hỏa Vượng tuy lấy được đạo linh của Đan Dương Tử, nhưng mỗi lần lắc chuông, đường cong bốn phía đều chuyển loạn, cũng không có ngưng tụ thành Du lão gia giống như trước đây. Theo kiến thức càng nhiều đối với thế giới này, cậu ngược lại càng thêm mê mang, mấy thứ này đến cùng là gì vậy? Cao nhân, cao nhân, đa tạ ra tay tương trợ. Tôi thật sự có mắt không nhìn được Thái Sơn, đến đây sưởi ấm. Lữ Trạng Nguyên cảm động đến rơi nước mắt chắp tay chào đón, mười phần nhiệt tình lôi kéo Lý Hỏa Vượng đi về bên cạnh lửa trại. So với thứ vừa rồi, vị đạo gia này cùng quái vật đi theo phía sau không thể nghi ngờ là quen thuộc hơn. Dù sao có đạo gia trấn ở đó, mấy thứ này nhiều lắm chỉ là dọa người, thứ vừa rồi mới thật sự là lấy mạng người. Ai? Súc sinh chết tiệt này! nếu không phải nó bỗng nhiên giống như phát ôn mà chạy đi, lão hán ta mà chậm trễ cao nhân chứ. Lữ Trạng Nguyên lấy ra tẩu thuốc làm ra vẻ gõ lên trên yên ngựa. Sau khi gõ vài cái, hắn lại xoay người hô to, này, Quyên Hoa, nhanh nhanh nhanh, nhanh nước bánh lấy nước. Lấy mì sợi trắng, lại lấy 3 cái, không, 5 cái trứng vịt muối. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 45, Tà Môn, 2. Lữ Trạng Nguyên bỗng nhiên nhiệt tình như vậy, làm cho Lý Hỏa Vượng thật sự có chút không thích ứng. Lão Trượng, không cần phiền toái như vậy, ta có thể làm phiền hỏi ngài mấy vấn đề không? Hỏi, tùy tiện hỏi, tiểu đạo gia vừa mới cứu mạng một nhà già trẻ chúng ta. Ha ha, muốn hỏi gì cũng được. Lữ Trạng Nguyên vỗ ngực đầy miệng đáp ứng. Tựa như cảm giác còn chưa đủ nhiệt tình, hắn lại nhét thuốc lá vào tẩu thuốc, rồi điểm hỏa dùng hai tay đưa đến trước mặt Lý Hỏa Vượng. Ặc, đa tạ lão trượng, ta không hút thuốc lá, người có biết thứ chúng ta gặp vừa rồi là thứ gì không? Nó gọi là gì? Lý Hỏa Vượng lấy tay đẩy tẩu thuốc đã được nhồi đầy thuốc lá khô ra. Đối với thế giới này, cậu trước mắt là hoàn toàn không biết gì, muốn an toàn sống sót, phải tận khả năng tìm hiểu mới được. Lữ Trạng Nguyên rõ ràng bị hỏi mộng, thứ đó, cái này ta sao biết được, đạo gia, thứ đó không phải bị người đuổi đi à, người không biết nó. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của ông ta, Lý Hỏa Vượng phát hiện mình hỏi sai rồi, ở phương diện này, ông lão vị tất đã biết gì hơn mình. Ta nghe thấy người nói dùng nước tiểu đồng tử có thể thương tổn thứ vừa rồi sao? Ừ, khẳng định, thứ này sợ những thứ dơ bẩn. Nghe nói quẹt nước mũi cũng có hiệu quả, muốn nói hiệu quả nhất thì phải là nước tiểu đồng tử, thứ này dương khí đủ nhất trong những thứ dơ bẩn. Thật à, lão trượng trước đây đã dùng qua, sao? Lữ Trạng Nguyên vừa rồi còn chém đinh chặt sắt bị Lý Hỏa Vượng hỏi như vậy, ngượng ngùng cười cười, ánh mắt có chút trốn tránh. Chắc là hữu dụng, người già trong thôn đều truyền như vậy, nếu mọi người đều nói như vậy thì khẳng định không sai được. Lý Hỏa Vượng bất đắc dĩ thở dài một hơi, thế này mà cũng là tổ truyền xuống sao, người nơi này truyền thụ kinh nghiệm đều lạc hậu như vậy sao? Vậy được rồi, lão trượng, ta hỏi người, những thứ thế này, người đã gặp nhiều chưa? Chưa có, loại chuyện tà môn này sao có thể gặp mỗi ngày được, thật nếu buổi tối nào cũng như vậy, thì ta sớm bán gia sản, dẫn theo con trở về cày ruộng cho rồi. Lữ Trạng Nguyên đặt tẩu thuốc vào miệng, lạch cạch hút. Lão hán ta đi nhiều năm như vậy, cũng chỉ gặp 4 lần mà thôi. Thì ra là có chuyện như vậy. Lý Hỏa Vượng nhìn cánh rừng tối tăm bốn phía, có hiểu biết mới đối với thế giới này. Ở bên cạnh Đan Dương Tử lâu như vậy, cậu còn tưởng bên ngoài nơi nơi đều là thứ như hắc thái tuế, hiện tại xem ra căn bản không có chuyện như vậy. Mấy thứ này, người thường có nghe nói, nhưng cách cũng rất xa. Ai? Loại chuyện này cũng không phải sợ, đi xa nhà chỉ cần tụ nhiều người chút cùng một chỗ là được. Lữ Trạng Nguyên nói kinh nghiệm bản thân với Lý Hỏa Vượng. Ồ, nhiều người dương khí vượng, mấy thứ kia không dám ra tay. Nào có. Lữ Trạng Nguyên tiếp tục rít thuốc, nó ăn cũng có thể ăn bao nhiêu người. Thật gặp phải, chạy nhanh hơn so với người khác là được rồi, lo lắng cũng không bằng đám cướp đường cướp bạc giết người cùng cọp ăn thịt người trong rừng. Lý Hỏa Vượng trong lúc nhất thời không biết nên nói gì tiếp, mình cùng ông ta tựa như khó mà nói chuyện hợp nhau được. Đến, bánh nướng xong rồi, ăn khi còn nóng đi. Mấy sâu bánh đã nướng vàng dùng nhánh cây sâu lại được La Quyên Hoa đưa qua. Lý Hỏa Vượng nhận lấy, đưa cho đồng tử ở một bên, mấy người này đều là cậu gặp ở nửa đường. Mấy người này vừa thấy có thể rời khỏi Thanh Phong Quan thì không quản cái gì cả, trực tiếp xông ra ngoài mà không thèm suy xét đến phải làm gì tiếp theo. Chờ khi gặp họ ở trên đường thì họ đã sắp đói ngất đi cả rồi. Một hồi đồng môn, Lý Hỏa Vượng cũng không thể thật sự trơ mắt mà mặc kệ họ, liền thuận đường dẫn theo. Nhìn thấy có bánh nóng ăn, mọi người cũng không khách khí, đã muộn thế này quả thật đã đói bụng rồi, cầm lên là cắm đầu ăn. Nhìn đám người cắm đầu ăn, Lữ Trạng Nguyên khóe mắt chợt co rút, đây đều là bánh mì trắng đó, mình bình thường luyến tiếc ăn, sớm biết như vậy vừa rồi cũng đừng hào phóng như vậy. Đúng lúc này, một câu của Lý Hỏa Vượng làm cho ông ta không thể đau lòng tiếp nữa. Lão trượng, ông có bản đồ không? Nói lời thật, chúng tôi không phải người địa phương, đi ở trong rừng có chút mơ hồ, không biết đây là đâu. Đúng vậy, Lý Hỏa Vượng trước đó đã lạc đường, nơi nơi đều là khu rừng như nhau, cậu căn bản không thể xác định phương vị, hỏi những người khác cũng không thu hoạch được gì. Bọn họ đến từ Thiên Nam Địa Bắc, nói nhà mình ở đâu thì rất rõ ràng, nhưng hỏi trước mắt ở nơi nào thì đều không thể nói rõ được. Vì giấu tai mắt người khác, xem ra Đan Dương Tử cũng không tìm thuốc dẫn ở xung quanh. Chương 46, Lữ Gia Ban. Cái gì? Bản đồ? Không có, nhưng đường nơi này tôi đều biết, các cậu muốn đi đâu, hỏi tôi đi. Ừm, rất nhiều chỗ, ông nhìn xem nào nào thì gần nhất. Lý Hỏa Vượng lấy ra một đống lớn giấy tờ từ trong cổ tay áo. Cái gì vậy? Cái này viết cái gì vậy? Lữ Trạng Nguyên đẩy đám giấy ra xa, nếp nhăn trên mặt xếp lại cùng một chỗ, cố hết sức nhìn. Tuy tên của ông là Trạng Nguyên, nhưng nếu thật sự là Trạng Nguyên thì cũng không đi làm gánh hát như thế này. Lữ Trạng Nguyên biết chữ, nhưng biết cũng không nhiều. Ở dưới Lý Hỏa Vượng phiên dịch, ông rốt cuộc đã hiểu toàn bộ địa chỉ ở trên đó. Tốt xấu là ông bầu gánh hát vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, cái khác không nói, đối với phương diện địa lý thì Lữ Trạng Nguyên vẫn biết rất nhiều. Nhưng ông biết những nơi này ở đâu, cũng không ý nghĩa Lý Hỏa Vượng có thể thoải mái đến đó. Tốt thôi, sao ngay cả Lương Quốc Đô cũng có, cái này không phải mấy năm trước đã đánh trận với Tề Quốc chúng ta sao? Lữ Trạng Nguyên ngồi xổm xuống, dùng đầu tẩu thuốc vạch ở trên đất, một cái bản đồ đơn giản hiện ra ở trước mắt Lý Hỏa Vượng. Nếu dùng một câu để hình dung bản đồ mà ông vẽ ra, thì đó là một miếng bánh lớn rơi trên đất, toàn bộ vỡ nát ra. Lúc này vị trí của bọn họ ở góc bên trái của bánh lớn, từ trái di chuyển sang phải, các nước to nhỏ lần lượt nối nhau. Xem qua cái này có chút giống thời điểm Ngũ Đại Thập Quốc trong quá khứ, còn chưa có đại thống nhất. Lý Hỏa Vượng nhìn bản đồ trên đất trong lòng thầm nghĩ. Tuy nói không có ôm hy vọng gì, nhưng khi cậu nhìn thấy bản đồ này, cậu mới xác định mình thật sự không phải xuyên qua đến triều đại cổ đại nào, mà là một nơi càng thêm đặc thù. Lão Hán tôi là qua lại ở địa giới phương Bắc này, khu vực này thì tôi rành, nhưng rời khỏi nước, tôi thật đúng là không rõ gì mấy. Tôi chỉ nghe nói bọn họ sướng diễn là không giống với chúng tôi. Bạch Linh Miểu ở một bên nghe như thế nhất thời trong lòng căng thẳng, nhà cô ở núi Ngưu Tâm nước Lương, nghe qua nhà mình cách nơi này rất xa rất xa. Lý Hỏa Vượng sâu sắc cảm giác được sự khác thường của cô, cho cô một ánh mắt an ủi. Đừng hoảng hốt. Lữ Trạng Nguyên nhìn mấy chục người thiên kỳ bách quái trước mặt, tâm tư bởi vì sợ hãi áp chế nhất thời lại bốc lên. Vị tiểu đạo gia này, cậu xem, trên tờ giấy của cậu có trấn kiến nghiệp, Lữ gia ban chúng tôi cũng vừa vặn tiện đường. Hắc hắc, không bằng chúng ta đi cùng nhau. Trấn kiến nghiệp. Có người nào không? Lý Hỏa Vượng tìm kiếm giấy. Lý Sư Huynh. Nhà của tôi ở trấn Kiến Nghiệp. Triệu Ngũ ở một bên bỗng nhiên mở miệng nói. Hơn nữa trấn trên còn có Tiêu Cục, cậu chỉ cần cho bọn họ bạc, lời nhắn của Nam Bình có thể nhờ bọn họ đưa. Nghe nói, như thế, Lý Hỏa Vượng không có do dự, một lần nữa nhét các tờ giấy vào trong lòng. Vậy được rồi, lão trượng, một đường này cần nhờ ông chỉ đường. Chúng ta kết nhóm đi Kiến Nghiệp. Vô luận là tin tức bản đồ hay cái gì khác, dựa vào lời nói một phía của ông bầu gánh hát này mà nói, thật sự có chút làm cho người ta khó có thể tin phục. Mặc kệ là tìm kiếm hắc thái tuế có thể ức chế ảo giác của mình, hay là chuyển lời cho những người khác. Mình đến chỗ tin tức lưu thông như trấn này rồi nói sau, hơn nữa lương thực cũng ăn gần hết rồi. Hơn nữa nếu có thể mà nói, Lý Hỏa Vượng vẫn muốn tìm kiếm cái gọi là danh môn chính phái. Nơi nguy hiểm như vậy, không có thực lực rất là không ổn, ai cũng có thể tùy ý trà đạp, mình cũng không muốn bị một Đan Dương Tử nào khác tùy ý bắt lấy. Lữ Trạng Nguyên cười tủm tỉm liên tục xua tay, ai ai ai, khách khí, sao lại nói như vậy? Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Lữ Trạng Nguyên trong lòng lại vui mừng, bên người có một vị cao nhân như vậy làm bạn, đây là tiêu sư miễn phí đó. Một chuyến này đi tới, tối thiểu sẽ kiếm trở lại bánh bao trắng cùng trứng vịt muối kia. Cáp! Xoa Tử ở một bên ngáp lớn một tiếng, hắn ăn no muốn ngủ. Nhìn những người khác hai mắt mê ly, Lữ Trạng Nguyên biết điều đứng lên. Không lưu ý cái là đã tới canh hai rồi, tiểu đạo gia, mọi người nghỉ ngơi trước đi, tôi đến gác đêm. Không cần, hôm nay để tôi đến gác đêm đi. Lý Hỏa Vượng cái này không phải là khách khí, mà chỉ là tâm phòng người không thể không có. Cực khổ lâu như vậy, mọi người cũng đã mệt mỏi, hai nhóm người với mục đích khác nhau quay xung quanh lửa trại ấm áp mà đi vào giấc mộng. Mà Lý Hỏa Vượng cùng Lữ Trạng Nguyên còn ngồi ở nơi đó nhìn nhau không nói gì. Sáng sớm hôm sau, Lý Hỏa Vượng được Cẩu Oa trực sau nửa đêm đánh thức. Lý Sư Huynh, đám người gánh hát đang thu dọn đồ. Đi thôi, chúng ta cũng xuất phát. Lý Hỏa Vượng lưng mang trường kiếm cùng phiến đá đứng lên, dẫn theo những người khác đuổi theo bước chân gánh hát. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 47, dựng sân khấu, 1. Mới lên đường, hai bên rõ ràng có chút câu nệ, cũng không có ai nói chuyện với nhau, thường thường trộm nhìn vài lần, thấp giọng nói gì đó với đồng bạn của mình. Nhưng cái này không bao gồm đầu lĩnh Lý Hỏa Vượng cùng Lữ Trạng Nguyên, dọc theo đường đi, hai người chuyện trò thật vui vẻ. Lý Hỏa Vượng muốn từ chỗ Lữ Trạng Nguyên thu được càng nhiều tin tức về nơi này, mà Lữ Trạng Nguyên lại muốn kéo gần quan hệ cùng cao nhân, dù sao lời hay cũng không cần bỏ tiền, nhiều vài câu cũng không có chỗ nào xấu. Ai ra ra, tiểu đạo gia, tuổi còn trẻ mà đã lợi hại như thế, thành tựu tương lai là không thể đo đếm nha. Ha ha ha, nào có, xin hỏi lão trượng, chúng ta có môn phái nào nổi danh không? Ví dụ như giống như tôi vậy, Lý Hỏa Vượng hỏi, ra chuyện bản thân để ý nhất. Có, đương nhiên là có, trong thành Tây Kinh có tòa Hòa Thượng Miếu, nghe nói cầu con cái Phật gia trong đó rất linh nghiệm. Hòa Thượng Miếu, Lý Hỏa Vượng nhớ tới trước đây Đan Dương Tử từng nhắc qua, hắn từng bị Hòa Thượng đuổi giết, cũng không biết có phải tòa chùa miếu này hay không. Lý Hỏa Vượng đánh dấu điểm này lên bản đồ, mặc kệ nói như thế nào, đối nghịch với súc sinh ăn thịt người Đan Dương Tử này, vậy hẳn đều là người tốt. Nhưng tiểu đạo gia à, cậu là đạo sĩ, đi Hòa Thượng Miếu không quá thích hợp chứ? Lý Hỏa Vượng cúi đầu nhìn đạo bào trên người. Lời này của đối phương thật đúng là đã nhắc nhở mình, có phải nên thay đổi quần áo hay không, mình cũng không phải đạo sĩ thực sự. Lão trượng gần đây làm ăn thế nào? Vẫn ổn chứ? Cảm giác được Lý Hỏa Vượng đang bỏ qua đề tài này, Lữ Trạng Nguyên lập tức tiếp nhận đề tài. Ai, được cái gì đâu, địa giới bên này hết hạn hán rồi tới lũ lụt. Mùa màng dân chúng cũng không có tiền, bỏ ra xem diễn lại càng ít, người có tiền tăng lễ cũng không nỡ bỏ ra mời gánh hát, chỉ mời ăn là xong, bỉ. Thực không hiếu thuận, nhưng cũng qua thôi, đợi vài năm nữa có lẽ sẽ đỡ hơn. Đúng vậy, ráng thôi, ngày tháng rồi cũng phải trôi qua mà. Tôi đã nghĩ, nếu mùa màng tốt trở lại thì ráng chạy thêm vài trăm chuyến, chờ lão hán tích đủ tiền, ở thành Tây Kinh mua một cái lầu diễn cho Lữ gia, hắc. Có chết cũng sẽ an lòng. Có lầu diễn, con cùng cháu gái của tôi cũng không cần chịu khổ đi ra ngoài với tôi nữa. Chúng có thể thành thành thật thật ở nhà học bài. Nói không chừng qua vài năm, tổ phần Lữ gia chúng tôi bốc khói xanh, thực đọc ra một Trạng Nguyên lang. Đến lúc đó, hắc hắc hắc, Lữ Trạng Nguyên cầm tẩu thuốc ngây ngô cười. Lý Hỏa Vượng im lặng nghe Lữ Trạng Nguyên mặc sức tưởng tượng đối với tương lai. Cậu thật ra hâm mộ đối phương, sống đến chừng này tuổi rồi mà vẫn có thể có mục tiêu để cố gắng. Ở dưới Lý Hỏa Vượng cùng Lữ Trạng Nguyên dẫn dắt, không khí hai bên dịu đi rất nhiều. Ít nhất Lữ Cử Nhân cùng Lữ Tú Tài không hề xem đám người Cẩu Oa là tinh quái nữa, bọn họ đã biết đây là người, chỉ là sinh bệnh mà thôi. Sinh bệnh thì có biện pháp gì, ai mà không sinh bệnh chứ, đều là người cơ khổ. Khi bọn hắn đi đến Ngũ Lý Cương, La Quyên Hoa đã thân quen đến bước để cho Bạch Linh Miểu ẵm con gái của mình. Đứng ở khu đất bằng phơi thóc, Lữ Trạng Nguyên nhìn về phía nhóm thôn dân ôm bát ăn cơm chiều dưới mái hiên. Được rồi, Ngũ Lý Cương người nhiều, chúng ta biểu diễn ngoài phố chợ ngay tại đây đi, Lữ gia ban mở quán, dựng đài lên đi. Bọn họ muốn diễn, Lý Hỏa Vượng cũng không tính vội đi, đã đi thời gian dài như vậy, mọi người đều mệt mỏi, vừa vặn có thể để mọi người nghỉ ngơi. Đối với loại phương thức giải trí hát hí khúc xa xưa này, Lý Hỏa Vượng là không cảm được. Nhưng thực hiển nhiên những người khác thì rất tò mò, đều chạy qua hỗ trợ. Những cây cọc tre được treo lên mấy mảnh, vãi đỏ thẫm, cả sân khấu kịch đã có hình thái ban đầu. Lý Hỏa Vượng nằm ở trên đống rơm gần ruộng ngủ bù, bỗng nhiên cảm giác được có người đang chọc mũi của mình. Cậu mở to mắt phát hiện là Bạch Linh Miểu đang cười khanh khách. Hai tay cô đưa ra, một cái gì đó lấp loáng xuất hiện ở trước mặt Lý Hỏa Vượng, hưng phấn nói, Lý Sư Huynh, Huynh xem. Gương đồng thật sáng mà. Có thể soi ra rất rõ ràng. Bọn họ hát hí khúc là cầm thứ này để hóa trang. Trời còn chưa tối, cô lấy bịt mắt xuống như vậy không sợ. Lý Hỏa Vượng đang nói chợt im bặt, cậu nhìn bản thân trong gương đồng mà ngây ngẩn cả người, bản thân ở trong gương thật xa lạ. Lý Sư Huynh, huynh sao vậy? Bạch Linh Miểu đã nhận ra một tia không thích hợp. Bạch Sư Muội, thời điểm tôi ở trong Thanh Phong Quan thì vẫn là bộ dáng này sao? Lý Hỏa Vượng đưa tay trần trừ sờ lên mình mặt. Đúng vậy, huynh vẫn như vậy mà, sao vậy? Trong gương huynh có cái gì không đúng sao? Chương 48, dựng sân khấu, 2. Lý Hỏa Vượng buông bàn tay sờ mặt xuống, đưa về phía bản thân trong gương đồng trước mặt, mặt vẫn là khuôn mặt đó. Nhưng mình sớm đã không phải là thiếu niên, mình đến thế giới này không phải là mới đến, mà đã một đoạn thời gian. Nếu bệnh viện đó là thật mà nói, vậy mình nhắm chừng nhiều nhất 17, còn mình hiện tại bao nhiêu tuổi? Vấn đề này Lý Hỏa Vượng có thể hỏi ra, nhưng cậu lại không cách nào trả lời, trừ bỏ ký ức hỗn loạn, cậu cũng không biết luôn tuổi của bản thân. Cậu chỉ có thể từ bộ dạng miễn cưỡng phán đoán, mình hẳn còn chưa quá 30. Lý Hỏa Vượng cố gắng tìm kiếm ở trong trí nhớ hỗn loạn của bản thân, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Lý Sư Huynh, huynh làm sao vậy? Huynh không sao chứ, đừng dọa tôi nha. Thấy Lý Hỏa Vượng phản ứng như vậy, Bạch Linh Miểu vẻ mặt có chút khẩn trương. Tôi không sao, chỉ là nhớ tới một chuyện mà thôi, nhanh đưa gương đồng về cho nhà người ta đi, người lữ người còn phải dùng nữa. Ừm, Bạch Linh Miểu ôm gương đồng chạy về phía mặt sau của sân khấu đã dựng lên. Nhìn Lữ Cử Nhân ở xa xa đang ở luyện giọng, Lý Hỏa Vượng nở nụ cười tự diễu, một lần nữa ở nằm xuống ở trên đống rơm. Ai? Cuộc sống của mình cũng thật giống như chuyện cười mà. Cậu vốn tưởng rằng cảm xúc bản thân sẽ kịch liệt một chút, nhưng lại bất ngờ cực kỳ bình tĩnh, chỉ trong lòng lại thêm một mục tiêu, tìm kiếm tuổi của bản thân. Ban đêm, bầu trời không mây, trăng sáng nhô lên cao chiếu sáng sân khấu kịch đơn sơ. Nghe được có gánh hát đến, toàn bộ người ở Ngũ Lý Cương đến đây gần hết. Đối với người nông gia bình thường trừ bỏ cày ruộng thì chỉ có ngủ, gánh hát đối với họ vốn không có gì để giải trí mà nói là cực kỳ có lực dụ hoặc. Gánh hát lữ gia rất ít, trừ bỏ một đứa trẻ 2 tuổi còn chưa biết nói thì tổng cộng chỉ có 6 người. Vừa phải đàn vừa phải hát, còn phải hóa trang diễn trò, căn bản là cực kỳ bận rộn. Cho nên bọn họ chỉ có thể giảm bớt đi một ít hạng, mục. Cũng may người nông gia cũng không kén chọn, ngồi ở trên ghế mà mình mang đến xem rất say mê. Lý Hỏa Vượng cùng những người khác nằm ở trên đống rơm, đứng xa xa nhìn bọn họ sướng y y a a. Cậu chưa từng nghe qua diễn cũng không biết sướng là như thế nào. Cậu chỉ nhận ra Lữ Trạng Nguyên vẽ mặt đen để râu quai nón dơ quan đao, tuổi lớn như vậy còn phải ở trên sân khấu vừa hát vừa đâm chém, xem ra 10 phần ra sức. Hay, âm thanh ủng hộ bỗng nhiên vang lên, làm Lý Hỏa Vượng bị dọa giật mình một cái. Cứ như vậy, toàn bộ sân phơi thóc đã tràn đầy người, người lữ ra trên sân khấu diễn đầu đầy mồ hôi, người dưới sân khấu xem hồng quang đầy mặt, chỉ có Lý Hỏa Vượng giống như quần chúng đứng xem bên ngoài. Trong bất chi bất giác, ánh trăng đã đến giữa trời, buổi biểu diễn của Lữ Gia Ban cũng tiếp cận kết thúc. Đúng lúc này, Lý Hỏa Vượng nhìn thấy con dâu Lữ Trạng Nguyên mặc quần áo rách nát trang điểm ôm con gái của mình, cầm theo một cái giỏ rơm vẻ mặt khóc kể đi lên sân khấu. Thúc công nhẫn tâm đuổi ta, một thân phiêu linh như cô nhạn. A a a, như cỏ dại ven đường mặt người dẫm đạp. A a, mẹ con ta đói khổ lạnh lẽo, thực khó nhịn. Thực khó nhịn, chỉ có thể ra đường xin cơm. Sướng đến đây, La Quyên Hòa lấy tay nhẹ nhàng nhéo một cái ở trên mông con gái, đứa nhỏ 2 tuổi nhất thời oa oa khóc lớn lên cực kỳ hợp với tình huống. Ngay tại thời điểm Lý Hỏa Vượng không biết màn trước mắt là thế này, thì các nông gia ngồi xem phía dưới đều di chuyển, bọn họ đều lấy ra 1-2 đồng tiền rồi ném lên trên sân khấu. Xem diễn đều là nhà nông gia chỉ biết trồng trọt, tiền ném lên cũng khá ít, đa phần là một ít lương thực như bắp khoai vân vân. Trong nhà có nhiều chút thì ném thêm cá khô thịt khô. Nhưng La Quyên Hoa ai cho gì cũng không cự tuyệt, đều bái tạ. Thì ra hát tuồng đều là đáp lại như vậy sao? Lý Hỏa Vượng trong lòng hiểu rõ. Nhìn La Quyên Hoa cứ hèn mọn như vậy mà quỳ gối ở trên sân khấu, ôm con gái của mình một bên vừa nức nở tiếp tục sướng một bên đưa tay nhặt những thứ ở trên sân khấu, đặt vào trong rổ. Thỉnh thoảng còn phải cúi đầu cảm ơn đối với những người ủng hộ ở dưới sân khấu. Cậu nhất thời cảm thán, kiếm chén cơm ăn cũng không dễ dàng mà. Ngay ở lúc La Quyên Hoa đang cắm đầu nhặt đồ, một khối bạc vụn ném lên. Cô nhất thời mắt sáng ngời, đưa tay nhặt bạc lên nhẹ nhàng tung tung, sau khi phát hiện tối thiểu cũng phải 5 tiền. Nhất thời lên giọng, một bên sướng một bên dập đầu đối với ông lão dáng người béo tốt mặc đồ tơ lụa duy nhất trong đám người. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 49, Hát Khúc 1. Tốt tốt tốt, đôi giọng rất tốt. Ông lão mặt đầy hồng quang ngẩng đầu, lại là một khối bạc vụn bay lên, nên đón những tiếng cảm ơn của La Quyên Hoa. Lý Hỏa Vượng đối với trò khôi hài trước mắt này có chút nhàm chán, cậu ngáp một cái rồi nằm lên trên đống cỏ, nói với Triệu Ngũ ngồi ở bên cạnh, tôi ngủ một hồi, cậu cứ xem đi. Được, sư huynh. Chờ khi Lý Hỏa Vượng lại mở to mắt, phát hiện mặt trời đã lên cao, những người khác đang tán gẫu ở bốn phía, xem ra đêm qua mọi người đều nằm ở đống rơm qua một đêm. Xa xa sân khấu kịch đã hủy đi, người lữ gia đang bận rộn chất đồ nghề vào trong dương trên xe ngựa. Triệu Ngũ, chúng ta còn mấy ngày lương? Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Không nhiều lắm, ăn tiết kiệm thì nhiều nhất 3 ngày. Triệu Ngũ mở miệng đáp. Lý Hỏa Vượng từ trong lòng moi ra mấy chục đồng tiền cùng một khối bạc nhỏ đen đúa lúc trước lấy được từ trong phòng vật liệu đưa cho hắn. Đi trong thôn đổi lấy chút lương thực đi, nhắm chừng cũng đủ để đi đường. Mấy chục người, hơn nữa đều là người trẻ tuổi, lương thực tiêu hao rất lớn, từ trong thành phong quan mang theo nhiều túi đồ ăn như vậy, đến giờ đã ăn gần hết rồi. Triệu Ngũ nằm ở trên lưng xoa tử vừa muốn bảo xoa tử vào thôn, nhưng sau khi suy nghĩ, đưa tay gọi một đạo đồng nhỏ trông dễ coi, một bên đặt tiền vào trong tay hắn, một bên nhẹ giọng dặn dò cái gì đó. Lý Hỏa Vượng một tay chống lên trên đống rơm, nhảy xuống đi về sân khấu kịch ở xa xa. Lão Trượng, chúng ta khi nào thì khởi hành? Lý Hỏa Vượng hỏi Lữ Trạng Nguyên. Lữ Trạng Nguyên lúc này vẻ mặt lại có chút lo lắng, tiểu đạo gia, làm phiền đợi một lát, con dâu tôi dẫn theo Tú Nhi sáng sớm hôm nay không biết đã chạy đi đâu, chờ nó trở lại lập tức khởi hành. Lý Hỏa Vượng cảm thấy nghi hoặc. Hả? Không thấy? Không phải đó sao? Khi Lữ Trạng Nguyên nhìn theo ngón tay của Lý Hỏa Vượng về phía đầu thôn, thì nhìn thấy La Quyên Hoa trong tay cầm mấy thước vải, ôm con gái cười khanh khách đi về bên này. Nhìn thấy con dâu, Lữ Trạng Nguyên nhất thời nổi trận lôi đình, cầm tẩu thuốc đi qua mắng cho một trận. Đối mặt cha chồng phẫn nộ, La Quyên Hoa có vẻ cực kỳ vô tội. Cha không phải bảo con đi trong thôn mua vải sao? Nói trên trấn vải mắc. Sau khi phát tiết lửa giận một hồi, Lữ Trạng Nguyên xoay người lại, cười nói với Lý Hỏa Vượng, tiêu đạo gia, không có việc gì, vậy chúng ta đi thôi. À, cha, trước khoan đi đã, khi con đi mua vải, cũng đã kiếm được mối làm ăn. Nghe nói như thế, Lý Hỏa Vượng cùng Lữ Trạng Nguyên đồng thời nhìn về phía La Quyên Hoa. Mối làm ăn gì? Chúng ta có thể làm ăn cái gì nữa? Đương nhiên là làm ăn về hát hí khúc. Cố chủ là vị lão gia đêm qua cho tiền thưởng nhiều nhất đó. Cha đi xem thử, ông ấy nói có một số chuyện muốn nói riêng với cha. Nghe nói như thế, Lữ Trạng Nguyên nhất thời đi không được, ông chậm rãi xoay người ngượng ngùng cười với Lý Hỏa Vượng. Tuy đối phương không nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt, Lý Hỏa Vượng đương nhiên rõ ràng ý của đối phương. Không sao, bầu gánh kiếm tiền quan trọng hơn, chỉ là chờ thêm một ngày mà thôi. Ai ra ai? Ra, có lỗi, lão hán tôi đi quá liền về. Lữ Trạng Nguyên nói xong, cầm tẩu thuốc trong tay cắm ở sau cổ, vui vẻ hài lòng kéo con dâu đi về trong thôn. Lý Hỏa Vượng một lần nữa trở lại đống rơm, nhàn đến phát chán, cậu lấy cái đạo linh khô quắt đi ra, tinh tế đánh giá. Nếu mình thật sự có thể sử dụng Du lão gia, vậy không thể nghi ngờ phải làm cho thực lực của mình tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc thứ này hiện tại không chịu được, phải nghĩ biện pháp sửa mới được. Lật qua lộn lại nhìn kỹ vài lần, phát hiện cũng không có thứ gì lạ, chỉ biết gõ chỗ lõm của nó ra là khả năng duy nhất. Nếu sửa được nó, có phải có thể sử dụng hay không? Lý Hỏa Vượng suy tư một lát, ở phía dưới chuông đồng lót một khối đá vuông, sau đó cầm lấy một viên đá dùng sức đập xuống. Viên đá vừa đập xuống, tiếng chuông chói tai lập tức vang lên, Lý Hỏa Vượng nhất thời đầu đau muốn nứt, viên đá trong tay cũng cầm không nổi. Như vậy không được, phải hỏi trong thôn này bên có thợ rèn hay không? Lý Hỏa Vượng dùng sức lắc lắc cái đầu. Đúng lúc này, Lý Hỏa Vượng nhìn thấy đạo đồng kia kéo hai gói to đi về bên này. cậu vội thu chuông lại, đi theo Xoa Tử cùng Triệu Ngũ trên lưng qua bên đó. Lý sư huynh, chúng tôi chỉ đổi được chừng này. Trên gương mặt non nớt của đạo đồng tràn đầy bất an, tuy bọn họ đều còn nhỏ, nhưng bọn họ lại rất hiểu chuyện, dù sao không hiểu chuyện đều đã bị Đan Dương Tử giết rồi. Lý Hỏa Vượng đưa tay mở bao tải, phát hiện bên trong đều là khoai lang khô. Chương 50, hát khúc 2. Sư huynh, thứ này cũng không chống đỡ được mấy ngày, Xoa Tử một lần có thể ăn luôn 1,5 cân, hơn nữa thứ này ăn rất nóng ruột. Lời này của Triệu Ngũ làm cho Xoa Tử hàm hậu xấu hổ cúi cái đầu chọc, mọi người, đừng, đừng, vứt bỏ tôi ăn ít. Lương thực không đủ, Lý Hỏa Vượng nhìn bao tải trước mắt suy tư đối sách. Nghe Lữ Trạng Nguyên nói đến thành kiến nghiệp đường xá cũng không gần, nếu nửa đường hết lương thực, mấy chục người cũng không thể ăn vỏ cây mà đi. Cậu lại đưa tay vào trong lòng sờ soạn, một cái vòng vàng quấn chỉ đỏ được cậu lấy ra. Cầm thứ này suy nghĩ, Lý Hỏa Vượng đưa tay nhét nó vào trong tay Bạch Linh Miểu đang nắm vạt áo ở phía sau mình. Lấy thứ này đi đổi đi. Lý Hỏa Vượng lấy ra khối ngọc bội của Huyền Dương đưa cho Triệu Ngũ. Sư huynh, cái này làm sao đổi, trong thôn lại không có hiệu cầm đồ, người khác cũng không có nhiều tiền, hơn nữa chân đất cày ruộng này vị tất đã biết hàng. Ngọc bội cũng không đổi được lương thực, vậy nên làm cái gì đây? Ngay tại thời điểm Lý Hỏa Vượng đang rối rắm vì nguy cơ lương thực, cậu nhìn thấy Lữ Trạng Nguyên dẫn theo con dâu đang đi về phía này. Cái này, tiểu đạo gia, lão hán tôi làm ăn đụng phải chút phiền toái, có thể làm phiền ngài giúp đỡ không? Lữ Trạng Nguyên vẻ mặt 10 phần xấu hổ. Lữ ban chủ, tôi cũng không biết hát hí khúc, phiền toái của ông tôi chỉ sợ không giúp được gì. Ý, Hỏa Vượng cảm thấy cực kỳ vớ vẩn, chẳng lẽ ông ta muốn mình đi lên sân khấu múa kiếm hay sao? Không phải, không phải, chỉ có cậu có thể giúp cái này. Chỉ là, Lữ Trạng Nguyên nói đến đây, lén lút nhìn trái nhìn phải, tới gần hạ giọng nói, Hồ lão gia nọ bảo tôi sướng quỷ khúc. Sướng quỷ khúc, Lý Hỏa Vượng trong lòng nhất thời thót lên một cái tên này nghe qua đã biết không phải thứ gì tốt. Thật ra cũng không có gì, chỉ là đi từ đường hát hí khúc đối với bài vị tổ tiên mà thôi. Nếu không có gì, vậy Lữ ban chủ vì sao không tự mình làm mua bán này? Lý Hỏa Vượng lập tức hỏi lại, cái này nhìn qua đã biết không đơn giản như vậy. Ai ra, cậu xem cái đầu của tôi này, đúng là trong lòng cũng không quá yên tâm, cho nên muốn mời cao nhân ngài trấn ở bên cạnh, chúng tôi mới có thể an tâm làm lần mua bán này. Lữ ban chủ, cái này tại hạ thật đúng là không thể giúp. Bình thường trốn tránh còn không kịp, sao còn có thể trêu chọc vào nó. Tuy nói cũng có khả năng sẽ không phát sinh chuyện gì cả, nhưng cậu không muốn đi cược. Mình cùng Lữ Trạng Nguyên nhiều nhất chỉ tính là kết bạn đồng hành, thật đúng là không đáng liều mạng để giúp ông ta. Cậu bởi vì chuyện này mà không cần ông ta tiếp tục làm dẫn đường nữa, cùng lắm thì vỗ tay giải tán, mình đi trong thôn hỏi một chút là được, trong thôn nhiều người như vậy, còn sợ không biết đường sao. Ai, tiểu đạo gia, ngài đừng nóng vội, tôi còn chưa có nói xong, tiền rượu nước lần diễn này, chúng ta chia đôi có được không? Vừa nói đến tiền, Lữ Trạng Nguyên khoa tay múa chân vui mừng. Tôi lúc trước cũng không muốn nhận, nhưng đây không phải là tiền trinh, Hồ lão gia nọ rất hào phóng. Cho ước chừng 10 lượng bạc đó. 1 lượng bạc chính là 1.000 đồng tiền, 10 lượng bạc chính là 10.000 đồng tiền. Tiểu đạo gia của tôi, 10 lượng bạc đó. Ngài chính là muốn tu đạo thành tiên, nhưng ngài trước khi thành tiên thì cũng phải ăn cơm có phải không? Lý Hỏa Vượng nhất thời dừng lại, cậu nhìn hai túi khoai lang khô bên cạnh. Cậu hiện tại quả thật cần bạc. Hơn nữa không chỉ bởi vì lương thực, đợi cho đến trấn kiến nghiệp thì có thể dự đoán cũng sẽ phải chi không ít tiền, chỉ cần là thế giới do con người cấu thành, không có tiền đó là nửa bước khó đi. Tiểu đạo gia, tính lão hán tôi cầu cậu có được không? Thật sự không được, cậu 6 tôi 4 có được không? Đầu năm nay kiếm nhiều tiền như vậy cũng không dễ dàng. Lữ Trạng Nguyên vẻ mặt cầu xin, đi xung quanh Lý Hỏa Vượng tiếp tục khuyên bảo. Nếu cao nhân không đến, ông thật sự không dám nhận mối làm ăn này, dù sao tiền có nhiều cũng phải có mạng để tiêu mới được. Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lữ Trạng Nguyên, trong thôn này có thợ rèn không? Cái gì? Ở dưới Lữ Trạng Nguyên dẫn dắt, Lý Hỏa Vượng được đưa đến tiệm thợ rèn duy nhất của Ngũ Lý Cương. Các người muốn đánh cái gì? Thợ rèn râu ria để trần thân trên đánh giá đạo bào trên người Lý Hỏa Vượng, thô lỗ hỏi,